Cầu được hoa hoa công tử. Chương 2, góc truyện audio.com. Đình Vũ Khiết cầm tấm ảnh vừa rửa xong, kiểm tra rất cẩn thận, chiều này cô phải lựa được tấm tốt nhất trong đó, giao cho bộ phận thiết kế của công ty quảng cáo. Cô vốn yêu thích chụp ảnh, một năm trước từ công việc phóng viên ảnh, dấn thân vào lĩnh vực nhiếp ảnh chuyên nghiệp, thái độ nghiêm túc cùng hòa đồng làm cho ông chủ rất hài lòng, mà cô càng ngày càng yêu thích công việc của mình. Chuyện chia tay cho dù đau đớn, cũng khiến cô suy sụp mấy ngày, nhưng chụp hình là công việc yêu thích của cô, lại là hứng thú lớn nhất của cô, nhờ sự hăng say, tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc cũng phần nào giảm bớt những uất ức và đau thương của cô. Mượn công việc là phao cứu sinh chính là nguyên nhân mấy ngày nay cô đều tăng ca, không ăn không nghỉ đặt nhiệm vụ hoàn thành cây này lên hàng đầu, bởi thế không rảnh phiền lòng ngồi gặm nhấm bi thương, lại càng không chìm đắm trong đau khổ sau chia tay. Vũ Khiết, ông chủ gọi cô. Đồng nghiệp Tiểu Kiều gọi cô. Chuyện gì? Cô không buồn nhúc nhích, mắt vẫn nhìn chăm chú vào mấy tấm ảnh chụp. Khi làm việc cô rất chăm chú, đây là chuyện mọi người đều biết, cho nên ai nhìn thấy cũng không thể trách, cũng chẳng đem chuyện này để trong lòng. Chuyện công việc, Tiểu Kiều đáp đơn giản, không nói nhảm dư thừa. Làm cùng Đinh Vũ Khiết đã lâu, Tiểu Kiều hiểu rõ hơn ai hết, nhiều lời vô ích, chỉ cần nhắc hai chữ công việc mới có thể tác động đến cô. Hai, đúng như dự đoán, Đinh Vũ Khiết lập tức thả tấm ảnh trên tay xuống, đứng dậy. Than thở cái gì? Tiểu Kiều trêu ghẹo, có lẽ ông chủ thấy mấy ngày nay cô tăng ca khổ cực vất vả, muốn phát thêm tiền thưởng đó. Ngu ngốc, cô liếc nhìn đồng nghiệp, cô còn chưa biết, tăng ca khổ cực là đúng, không làm thêm giờ đáng chém đầu. Cô nói ra tiếng lòng của ông chủ, có lẽ ông chủ đổi tính. Tiểu Kiều lè lưỡi, nếu mà cầm tiền thưởng, cô phải mời khách đấy nhá. Mờ giữa ban ngày, cô nói chuyện tiền thưởng, hay là chuyện mời khách, cái cô Tiểu Kiều này thật đúng là lằng nhằng. Xì một tiếng, không để ý đến cô ấy, Vũ Khiết rảo bước tới phòng làm việc của ông chủ. Ông nói gì? Mắt Vũ Khiết trợn to, không dám tin nhìn chằm chằm ông chủ. Cô đoán không sai, ông chủ tìm mình hiển nhiên không phải là vì chuyện tiền thưởng. Tôi nói, ông chủ nhẫn nại nói lại lần nữa. Lần này, quảng cáo của công ty thời trang Hướng Vinh muốn do cô phụ trách, theo kế hoạch tháng sau bọn họ xuất cảnh sang đảo Guam, đại diện phát ngôn lần này là do ca sĩ mới được phong là ngọc nữ Đường Tĩnh Tĩnh đảm nhiệm, cho nên mời cô chuẩn bị trước một chút. Hai chữ chuẩn bị nói thì đơn giản, nhưng mà xác định được phong cách đặc điểm của sản phẩm, đôi khi còn phải phù hợp với khí chất của người đại diện phát ngôn, thì lại là chuyện không dễ. Vì vậy, với kinh nghiệm phong phú của Đinh Vũ Khiết, ông chủ cũng không phải nhiều lời, cô sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng mà, cô hơi sừng sốt một lát mới mở miệng, ông chắc Hướng Vinh muốn giao cây này cho tôi sao? Tập đoàn Hướng Vinh khởi nghiệp là tập đoàn vận tải, sau đó đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mà bây giờ Nhan Lập Khải chính là tổng giám đốc của tập đoàn này. Ban đầu cây quảng cáo của Hướng Vinh hoàn toàn dựa vào quan hệ của cô và Nhan Lập Khải, mặc dù ông chủ của cô cũng không biết chuyện, còn tưởng rằng nhân viên công ty mình giỏi giang cơ trí. Bây giờ, cô và Nhan Lập Khải đã chia tay, cô hoàn toàn không muốn dây dưa với Hướng Vinh. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ông chủ gật đầu chắc nịch, Hướng Vinh vẫn rất hài lòng với biểu hiện trước đây của cô, hơn nữa cây của Hướng Vinh đều do cô phụ trách, không có lý do gì lại không giao cho cô. Lần này, tôi không muốn nhận cây này, có thể giao cho đồng sự khác được không? Cô cự tuyệt như chém đinh chặt sắt. Cái gì, ông chủ cho là mình nghe lầm. Cô không muốn nhận, đúng vậy, cô có biết bao nhiêu người mơ ước nhận cây của Hướng Vinh thế mà cô dám nói không muốn nhận. Ông chủ cũng phải bỏ kính mắt xuống. Ai cũng biết công việc kinh doanh của Hướng Vinh trải rộng nhiều lĩnh vực, tiền quảng cáo hàng năm đều khổng lồ, ăn được miếng bánh này khác gì ăn một viên định tâm hoàn. Thuốc an thần đấy à, số lượng công việc nhiều vô kể. Ngoài ra, hợp tác lâu dài với Hướng Vinh tất nhiên có thể được công ty quảng cáo trọng dụng, ai có thể tranh được miếng bánh này của Hướng Vinh tất nhiên sẽ làm ông chủ vui vẻ. Thật xin lỗi, trừ xin lỗi, cô cũng không biết nói cái gì, giao việc gì cô cũng không từ chối, nhưng đây là lần đầu tiên cô đẩy công việc ra. Cho tôi một lý do. Nói câu xin lỗi, ông chủ đương nhiên không chấp nhận. Lý do, âm thầm cười khổ, cô có thể nói ra lý do thực sự sao? Tôi gần đây hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi nhiều. Đây là lý do tốt nhất cô có thể nghĩ đến. Cô muốn nghỉ ngơi, ông chủ trầm ngâm một lúc. Thế này đi, xong cây của Hướng Vinh lần này, tôi cho cô nghỉ phép một tháng, nghỉ ngơi thỏa thích, cô hài lòng chứ? Một tháng nghỉ phép, ông chủ tốt bụng vậy sao? Vũ Khiết không thể tin nhìn ông chủ. Thế nào, như vậy cô có thể an tâm làm việc rồi chứ? Ông chủ dường như tràn đầy tự tin, cảm thấy nhất định cô sẽ tiếp nhận công việc này. Một tháng nghỉ phép, đi đâu tìm được việc tốt như vậy, đây chính là nhượng bộ cao nhất của ông rồi. Nhưng mà, đầu nhỏ xinh đẹp của cô vẫn lắc đi lắc lại không ngừng. Tôi thật sự không muốn nhận, mời ông tìm đồng nghiệp khác đi. Cái gì, như vậy mà cũng không nhận, Sắc mặt ông chủ chuyển thành màu xanh lét, vẻ mặt hoàn toàn viết. Cho cô thể diện, lại còn mặt dày. Tôi, rất xin lỗi là lời kịch duy nhất của cô không thể không nhận, ông chủ rốt cuộc không nhịn được nổi giận. Đây là tổng giám đốc Nhan đích thân chỉ định, nhất định phải là cô nhận cây này, bằng không sẽ đem cây này giao cho công ty khác làm. Cô có biết Hướng Vinh chiếm bao nhiêu phần trăm kim ngạch buôn bán của chúng ta không? Cô không nhận khác gì tiễn chúng ta vào địa ngục. Nếu không phải như thế, ông cũng trả giải một tháng nghỉ phép. Tổng giám đốc Nhan, là tổng giám đốc Nhan nào? Cô giật mình, không thể tin được Nhan Lập Khải sẽ làm như vậy. Còn tổng giám đốc Nhan nào? Đương nhiên là Nhan Lập Khải. Anh ta, dường như nghẹn ở cổ họng, cô không nói được lời nào. Người đàn ông này, rốt cuộc muốn làm gì? Chia tay tại sao không rạch ròi một chút? Tại sao còn bắt cô có cơ hội thấy anh? Đây không phải là hành hạ cô sao? Bây giờ, cô chỉ muốn trốn tránh anh, thấy anh chỉ khiến lòng cô tan nát, đau đớn. Thế nào, cô có nguyện ý tiếp nhận không? Mặc dù phải có khí phách của ông chủ, nhưng mà có việc cầu người, ông vẫn hạ giọng xuống. Không có gì, cô cắn răng nói, tôi sẽ tự mình liên hệ với Tổng Giám Đốc Nhan, đến lúc đó sẽ cho ông biết đáp án. Không để ý đến tiếng quỷ giống của ông chủ ở phía sau, Vũ Khiết chạy như bay ra ngoài. Bất chấp mọi chuyện, Vũ Khiết chạy tới tòa nhà làm việc của Hướng Vinh. Gocchuyenaudio.com Về công lẫn tư, cô đều không muốn có quan hệ rắc rối với Nhan Lập Khải, cho dù bằng mọi giá cô đều không muốn gặp lại anh, nhưng mà vẫn miễn cưỡng bước chân vào địa bàn của anh. Đau dài không bằng đau ngắn, cô muốn đem tất cả mọi chuyện giải quyết sạch sẽ một lần, từ đây người đàn ông này biến mất trong cuộc đời cô, vĩnh viễn không cần lại xuất hiện quấy nhiễu cô. Phiền toái cô thông báo một tiếng, nói tôi có việc gấp tìm ngài Nhan. Vũ Khiết đứng trước bàn làm việc của thư ký Nhan Lập Khải, nhỏ giọng khách khí nhờ vả. Nhưng mà, dù thư ký đương nhiên quen Đinh Vũ Khiết, vì quảng cáo sản phẩm, thỉnh thoảng cô sẽ chạy tới công ty Hướng Vinh làm việc, có lúc còn có thể đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc cùng thảo luận với Nhan Lập Khải. Thông thường thấy Vũ Khiết, dù thư ký vẫn luôn cười hì hì, hôm nay mặc dù cô ấy có chút khách khí lễ độ, thần sắc lại khó xử. Tổng Giám Đốc Nhan không có ở đây sao? Vũ Khiết không kìm được quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc Tổng Giám Đốc, phảng phất như nhìn thấu cái gì. Tổng Giám Đốc Nhan, ngài ấy ở, Du thư ký chần chừ một lát, nhưng, ngài ấy đang họp, nếu có thể xin cô chờ một chút. Còn đang họp à, Vũ Khiết mỉm cười hiểu biết, trong lòng đã có chủ ý khác. Vậy không sao, tôi đợi ngài ấy được rồi. Cô xoay người đi tới ghế salon tiếp khách ngồi. Cô có muốn uống chút trà hay cà phê không? Du thư ký săn sóc nói. Tôi chuẩn bị một phần cho cô. Không cần, cảm ơn. Cô khách khí xua tay, xoay người đến ghế salon ngồi xuống. Hôm nay cô tới giải quyết vấn đề, không phải tới uống nước. Tiện tay móc điện thoại di động trong ví ra, tìm kiếm số điện thoại của Nhan Lập Khải. Trước kia, để tránh bị người khác phát hiện quan hệ của hai người, cô cố gắng hết sức không gọi điện đến công ty tìm anh, trừ phi là công việc cực kỳ quan trọng, cho nên Nhan Lập Khải cho cô số di động để cô có thể liên lạc trước với anh. Mặc dù cô đã tính toán bỏ xó dãy số này, nhưng muốn giải quyết vấn đề một cách chóng, bất đắc dĩ cô không thể làm gì khác hơn là gọi dãy số đại biểu mối quan hệ này. Điện thoại tít tít vài tiếng. Xin chào, một thanh âm dễ nghe tràn đầy tư tính vang lên. Là tôi, nghe được giọng nói mê người quen thuộc kia, trong lòng cô bất giác chấn động, không hiểu sao trong nháy mắt bùng lên chút tức giận bởi anh vẫn còn lực ảnh hưởng với cô. Là Tiểu Khiết sao, anh không thay đổi cách gọi trước đây. Tôi có việc tìm anh. Cô kiên trì lạnh lùng, giọng điệu giống như đồng nghiệp công tác. Em ở đâu? Tại cửa phòng làm việc của anh. Thế sao? Giọng điệu của anh có vẻ kinh ngạc. Phiền toái có thể gặp tôi một chút không, tôi có công việc quan trọng cần thương lượng với anh, cảm ơn. Cô đặc biệt cường điệu hai chữ, công việc, sau đó không để anh kịp phản ứng, cúp điện thoại. Cô không biết làm vậy có đúng hay không, nhưng ít ra cô cho anh biết mình chờ ở cửa, nếu như anh có chút lương tâm, nên mau chóng kết thúc hội nghị, đừng để cô ngồi chờ bên ngoài quá lâu. Người đàn ông này cũng được coi là còn chút lương tâm. Không để cô chờ lâu, không tới một phút cửa chính phòng làm việc liền mở ra. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị đi vào, cô đã nhìn thấy một cô quần ngắn, trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc hợp mốt, đi giày cao gót 9 phân từ bên trong đi ra. Doạt, cô không khỏi nhìn chằm chằm, gocchuyenaudio.com, thì ra mỹ nữ này không phải ai khác, chính là ca sĩ mới nổi, ngọc nữ Đường Tĩnh Tĩnh, cũng là đại diện phát ngôn mới nhất cho sản phẩm của tập đoàn Hướng Vinh. Cô ta ở bên trong làm cái gì? Nhan Lập Khải cùng một cô bé mở họp, nhưng mà trừ cô ta không còn ai khác từ bên trong đi ra. Vũ Khiết rất nhanh hiểu rõ sự việc, căn cứ tính tính phong lưu của Nhan Lập Khải, Đường Tĩnh Tĩnh tất nhiên trở thành tân hoan hiện nay của anh, hai người ở trong phòng họp mượn họp để hẹn hò, khó trách Du thư ký lại khó xử mở miệng như vậy.